chăng là nghịch cảnh hay là do em đã chia lìa tình nhân đôi chúng ta chia tay. Anh đã biết là sẽ có ngày hôm nay, nhưng anh không giận không trách em làm gì. Em đừng buồn mà em hãy đi đi. Không yêu thương thật lòng, đừng nên dối gian cho tim mặn nồng. Đến khi tình yêu đắm say, người quay gót anh nào có hay. Thôi em không cần buồn, giờ anh chúc em yên vui cùng người. Khóc chi lệ rơi ướt mi, thà rằng hãy nói em muốn ra đi. Ngoài kia mưa rơi, đường về mình tôi, lê bước chân ấm thầm. Tìm hơi men say, xua đi bóng em, nhưng nào được gì, hay lòng càng nhớ thương hơn. Bờ mi em ngoan, làn môi em thơm, anh ngất ngây tâm hồn. Giờ đâu em ơi, nay ta mất nhau, em còn buồn gì khi chính em là người ra đi. Buồn vì gian dối ta trách ta ngày xưa vội vàng. Giọt nước mắt kia phải chăng là em đau xót. Không yêu thương thật lòng, đừng nên dối gian cho tim mặn nồng. Đến khi tình yêu đắm say, người quay gót anh nào có hay. Thôi em không cần buồn, giờ anh chúc em yên vui cùng người. Khóc chi lệ rơi ướt mi, thà rằng hãy nói em muốn ra đi. Rơi đường về mình tôi, lê bước chân âm thầm. Tìm hơi men say, xua đi bóng em, nhưng nào được gì, hay lòng càng nhớ thương hơn. Bờ mi em ngoan, làn môi em thơm, anh ngất ngây tâm hồn. Giờ đâu em ơi, nay ta mất nhau, em còn buồn gì khi chính em là người ra đi. Em còn buồn gì nữa khi chính em là người ra đi hả? Tại sao chứ? Giận người gian dối ta trách ta ngày xưa vội vàng. Giọt nước mắt kia phải chăng là em đau xót. Không yêu thương thật lòng, đừng nên dối gian cho tim mặn nồng. Đến khi tình yêu đắm say, người quay gót anh nào có hay. Thôi em không cần buồn, giờ anh chúc em yên vui cùng người. Khóc chi lệ rơi ướt mi, thà rằng hãy nói em muốn ra đi. Thôi em không cần buồn, giờ anh chúc em yên vui cùng người. Khóc chi lệ rơi ướt mi, thà rằng hãy nói em muốn ra đi.